Khi những tiểu thư là hot boy. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe đến đây Phương hỏi, câu gì nói đi giọng tò mò. Lam thấy vậy thì tự nhiên buông một câu. Chấm, bí mật, Phương trừng hừng nhìn Lam và nói lại. Chấm, bí mật, sau đó nhìn Lan và hỏi. Là sao, Lan nhìn thấy vậy gãi đầu nói. Từ từ mình sẽ tiết lộ sau. Vừa nghe xong Phương quyết tâm tìm hiểu nên hỏi lại. Nói đi tụi này tò mò lắm mà, nhìn bằng ánh mắt háo hức vì Lan nói. Bí mật thì chắc là thú vị lắm đây. Trước ánh mắt của hai con bạn Lan cười và đánh trống lảng nói. Đi thôi, ở đây muộn đó, chúng ta còn về phòng cô thôi, mấy thằng cha kia thế nào cũng. Hỏi thăm, chúng ta thôi, nghe vậy cả hai người giật mình khi nghe nhắc đến người ở cùng phòng và đồng thanh nói. Let's go, và bằng những chiêu thức của một ninja bí mật trong bóng đêm đi nên văn phòng hiệu trưởng trước cảnh của phòng Lam nhỏ tiếng nói. Hai cậu vào trước đi, tớ sẽ căn bên ngoài, nếu có chuyện gì tớ sẽ ra ám hiệu. Ok, nhìn Lam và Lan nói. Phương vào thôi, để Lam căn chừng bên ngoài thôi. Phương nghe vậy thì nói. Có sao cô, nghe vậy Lam giơ tay dấu hiệu thành công nói. Yên tâm đi, sau đó nói, nhanh lên cô bảo vệ đi, căn chừng thấy là tiêu đó. Hai người gật đầu và tiến vào phòng, mở đèn pin ánh sáng nhỏ bỗng Lan nói. Cậu vào máy tính đi, tớ xem hồ sơ xem sao. Gật đầu đồng ý, Phương tiến lại bàn và xem thông tin. Trong văn phòng lúc này chỉ còn tiếng của máy tính và tiếng lật đống hồ sơ của Lan và Phương. Tự nhiên Phương nên tiếng. Lan cậu con nè, quay lại nhìn sắc mặt ngạc nhiên của Phương, Lan chạy lại nhìn lên màn hình máy tính và cô hiểu sao họ tự cười với nhau và cùng buông một câu. Bà hiệu trưởng này ngốc thật, Lan lấy từ trong tay ra chiếc USB đưa Phương để sao chép, còn mình thì tiếp tục lục tung đống hồ sơ. Trong khi đó bên ngoài Lam lại ngồi trên lan can nhìn bầu trời đêm, nhưng thời gian cứ trôi qua 10 bộ, 20 bộ, 30 bộ, lúc này thì Lam bắt đầu lo lắng khi thấy các bạn mình lâu ra quá đi. Đúng lúc đó có tiếng bước chân đang đi đến, Lam nghe thấy vậy thì càng hoảng sợ thêm. Lúc này đã xuất hiện bóng đèn pin dù chưa rõ, Lam nhìn vào và cầu mong các bạn mình nhanh lên, và tự nhiên Lam nói. Ở nhỉ quen mất, mình có ám hiệu mà. Sau đó bọn nó ngồi ở vườn trường nơi đã đờ si đồn là nơi bị ma ám, nhìn bầu trời đêm và tự nhiên Lam nên tiếng, may mắn là có nơi này để chúng ta nghỉ ngơi đó. Lan và Phương nhìn bầu trời đêm, Phương nên tiếng, đúng thật, nhớ lại chuyện lúc nãy thật là mệt quá đi. Quay lại quá khứ, sau khi bắt ám hiệu bằng tiếng huýt sáo của Lam, ở trong phòng Lan là người lên tiếng đầu tiên. Nhanh lên Phương, có người đến rồi đó. Phương cũng nghe thấy, vì vậy tốc độ gõ máy tính đờ si, triển khai bàn tay thần tốc trên chiếc bàn phím, những thông tin đã đờ si sao chép một cách hoàn hảo và trở lại như lúc ban đầu. Sau việc Phương đứng lên thở, phù, cuối cùng cũng đã xong, Lan thì cũng nhanh chóng hoàn thành công việc sao chép những mảnh giấy đờ si cho là quan trọng, xong đâu đó Lan nhớ lại vị trí từng tập hồ sơ đờ si sắp xếp như thế nào và để lại vị trí cũ nhằm cô để ai phát hiện ra. Xong đâu đó hai người ra khỏi văn phòng và cùng Lam biến mất, đúng lúc ông bảo vệ trường đến. Nhìn lên bầu trời tự nhiên Lan nói, cô biết khi nào thì chúng ta sẽ có hạnh phúc đây. Nghe câu thở dài của Lan kèm câu nói thì Phương nên tiếng. Cậu lại nhớ chuyện hồi xưa à, hãy quên quá khứ đi, dù sao cậu cũng còn có mẹ bên cạnh mà. Lam cũng nói theo giọng nghiêm túc khác hoàn toàn dáng vẻ vui vẻ trẻ con hàng ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạnh phúc thật khó kiếm, chắc sau này tụi mình sẽ theo chủ nghĩa độc thân quá. Nghe xong câu nói nghiêm túc của Lam thì cô biết tại sao Lan và Phương đều bật cười và ngả trên thảm cỏ đồng thanh. Trời cậu mà thề, độc thân, thì fan hâm mộ giọng hát, công chúa thiên sứ của Hàn. Nguyên nhân Lam đờ si mệnh danh là công chúa xứ Hàn đó nha mọi người. Sẽ ra sao đây, nói xong hai người tiếp tục cười. Lam thấy nụ cười đó thì cũng nói theo để cô khí có thể vui vẻ hơn. Thì ai cần đâu, mình là mình lên, mình quyết tâm cô thèm yêu ai hết á, Phương bịt miệng để kiềm tiếng cười và nói câu mất câu được. Trời, hà hà, cậu mà nói, vậy thì đám thiếu gia ở Hàn sẽ thất vọng lắm đây. Và làm vẻ mật thất vọng, Lan cũng cười nghe vậy gật đầu nói. Đúng vậy, chuẩn cô cần trình, nói xong nhìn gương mặt đỏ như trái ớt của Lam, hai người cô thể kiềm đờ si tiếng cười thật trong sáng và vô tư, thấy vậy Lam cô biết tại sao cũng cười theo. Một lúc sau tự nhiên Lam nhìn Lan nói giọng háo hức. Lan hoa quỳnh tối nay nở phải cô? Lan cô hiểu ý câu nói của Lam nhưng cũng gật đầu theo và nói. Ừm, tiếc là nó lại nở vào lúc 12 giờ đêm nên chắc tớ cô thể ngắm đờ si rồi. Has, Lam nghe vậy thì chợt cười một nụ cười gian nói. Ai nói vậy, chúng ta có thể nhắm mà. Phương lúc này đang phải nói vì cô hiểu. Ý cậu là sao? Ngạc nhiên khi nghe câu nói đó của Lam, Lan đợi Phương nói xong thì nên tiếng. Cô phải cậu định tối nay xem hoa à? Cô đờ si đâu? Bọn hắc ám, sẽ nghi ngờ cho coi. Phương và Lam nghe Lan ví bọn cùng phòng như vậy thì cười và nói. Cậu hay nhỉ, mỗi ngày nghĩ ra một cái tên dành cho bọn hắn nhỉ, hết oan ra, giờ đến bọn hắc ám. Mà tự này cũng hợp đó chứ. Hà, hà, bọn hắn ám vui quá đi tìm đờ si danh tự mới để gọi đám âm kia rồi. Hà, hà, sau khi cô khí chìm xuống Lan hỏi lại, ý cậu làm sao xem đờ si hoa quỳnh nở, làm ra vẻ bí ẩn nói, mang lên phòng chúng ta, và đưa tay lên miệng cười. Nghe vậy cô biết sao Lan và Phương nhìn nhau cười và gật đầu hành động. Đang vui vẻ cầm chậu hoa quỳnh trên tay đi về hướng ký túc xá, bỗng Phương lên tiếng. Chết rồi các cậu, giọng nói có phần hoảng sợ. Lam đang vui vẻ nói chuyện với Lan nghe vậy nhìn chằm chằm Phương hỏi giọng mang tính ngạc nhiên. Có chuyện gì mà, chết, vậy, Phương cô nói gì chỉ lại chỗ ghế đá trước ký túc xá và nói lắp bắp. Nhìn đi, thấy gì chưa, nghe vậy Lam và Lan theo phản xạ nhìn và há hốc miệng nói. Chắc cô phải mắt mình có vấn đề rồi chứ, lấy tay dụi dụi mắt, Phương là người bừng tỉnh đầu tiên nói. Giờ làm sao giờ, nếu bọn. Hắc ám, đó biết là chúng ta cô tránh bị nghi ngờ thêm vào đó chúng ta còn cầm chậu hoa quỳnh nữa, xem như chúng ta. Chết, chắc rồi, Lam nghe vậy nhìn Phương và nói. Vậy làm cách nào bây giờ cô lẽ chúng ta chịu chết à? Phương nghe vậy liếc mắt nhìn Lam, gõ cái cốc vào đầu nói. Ai lại làm vậy, phải nghĩ ra cách chứ? Lam nghe vậy thì nói. Ừm nhỉ, một giây sau bỗng nhiên Lam nghĩ ra một kế và nói. Mình có kế rồi nè. Phương đang nhìn mấy chàng đang ngồi nói chuyện với hai cô gái, nhờ bóng điện Phương có thể nhận rõ và có cảm giác mình đã từng gặp ở đâu rồi ý, suy nghĩ mãi mà Phương có thể nhớ ra đang rủa đầu óc dạo này sao kém thế, nghe Lam nói vậy quay sang Lam nói, cách gì nói mau đi. Vui vẻ vì nghĩ ra cách Lam nói, hay chúng ta nhảy lên cây sau đó vào phòng đi. Phương vừa nghe xong câu đó thì mắng, cậu ngốc thật hay giả ngốc mà nghĩ ra cách đó vậy hả? Ngơ ngác cô hiểu câu nói của Phương là ý gì, Lam nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì cô phải mấy bữa trước chúng ta cũng dùng cách đó thoái ra và về một cách an toàn đó sao? Nghe xong Phương nhìn Lam và lắc đầu bó tay trước cách hay mà Lam bày ra và đành phải giải thích. Hôm đó là bọn kia ngủ hết chúng ta mới dùng cách đó đờ si, còn bây giờ cậu nhìn của phòng chúng ta có ánh sáng chiếu vào, dùng cách cậu nghĩ ra chả khác nào. Đập ông tôi ở bụi này sao? Lam nghe vậy thì buồn bã nói. Vậy giờ làm cách nào đây, đi qua bọn kia cũng cô đờ si, mà dùng cách tớ nêu ra cũng cô xong vậy làm cách nào bây giờ? Phương nghe vậy thì nháy mắt nhìn, đồng thời quay lại Lan và đồng thanh nói. Lan sao cô nói gì nãy giờ vậy, hay cậu đã nghĩ ra cách gì rồi, dù gì cậu cũng là người hay nghĩ ra cách mà. Và sau khi nói xong câu đó hai người tự nhiên rùn mình trước ánh mắt mang vẻ. Xảo quyệt, và cô nghĩ gì hai người tự nhiên quay sang nhìn nhau và có chung suy nghĩ, chết rồi ánh mắt đó là bọn kia chuẩn bị cô yên thân rồi. Và tuy cô nói ra lời nhưng hai người tự nhiên gật đầu như hiểu ý nhau. Lan nãy giờ nghe và chứng kiến toàn bộ những lời nói hành động của hai con bạn thì tự nhiên nụ cười xuất hiện trên đôi môi nãy giờ chỉ nhếch lên thôi. Sau đó hai Phương và Lam đều nhìn Lan và nói, cậu nghĩ ra cách gì thì nói đi, chúng tớ nôn nóng lắm rồi nha. Lan đưa tay ra và nói. Nhỏ thôi, đưa tay lại đây mình nói cho. Nghe vậy hai người đều đứng gần Lan và nghe. Nói xong Lan nhìn hai con bạn nói, cách đó đờ si chứ. Cười nụ cười của, ác ma, Phương sau khi hết cơn sốc nói. Làm vậy có hơi ác cô, dù sao người chúng ta ghét chỉ có bọn kia thôi mà. Lam cũng nói, ừm, mình thấy Phương nói đúng á, dù sao hai cô gái kia cũng. Vô tội, mà, Lan nghe vậy chỉ lắc đầu nói. Các cậu cô nhận ra hai cô gái đấy là ai sao? Phương và Lam nhìn Lan với ánh mắt khó hiểu và nói. Các cô ấy là ai? Phương nói vậy nhưng trong đầu lại có suy nghĩ, lại thật sao mình lại có cảm giác hai cô gái này mình đã gặp ở đâu rồi? Lan nhìn Phương và như hiểu suy nghĩ trong đầu Phương là gì, nên cũng cô muốn bí mật gì nói luôn. Thì hai cô gái mà chúng ta đụng độ trong căn tin ý cái hôm chúng ta bị bọn kia gây hấn, Lam cậu đụng vào cô gái đó mà và cô ta đã nói giọng chảnh chèo. Cậu kia cô biết thân mà đụng chúng tôi hả? Nhớ ra chưa, Lam nghe vậy thì suy nghĩ và hôn lên. Mình nhớ rồi tụi mình còn đặc biệt danh, người đẹp phấn son, chứ gì, Phương cũng nói, ừm mình cũng nhớ ra rồi thảo nào mình nhìn có cảm giác quen quen nhưng cô nhớ hoa ra là hai cô gái gây chuyện với chúng ta ở căn tin. Lan nghe vậy gật đầu và nói, Đúng rồi, cuối cùng các cậu cũng nhớ, vậy giờ làm cô. Cô nói gì nhiều? Phương và Lam đồng thanh nói. Ok thôi, và đồng thanh hô nho nhỏ. Hành động nào, vậy là sau khi đồng thanh nói, bọn nó bắt đầu tiến hành kế hoạch, dù sao thì đây cũng chỉ là trò chơi, thôi, sẽ cô đến nỗi nào đó là suy nghĩ của bọn nó. Và cô một phút trần trừ. Lan nhìn Phương và nói, cậu có cầm máy tính cảm ứng cô? Phương gật đầu và lấy trong túi sách nhỏ bên hông đưa cho Lan và thắc mắc. Cô phải đợt trước cậu đưa ảnh đó vào máy chiếu rồi mà. Lan nghe vậy thở dài nói. Has, tớ không nghĩ là chúng ta cần sử dụng một lần nữa mà, nên tớ đã xóa đi rồi. Phương lắc đầu nói, chứ cô phải cậu định cải biến máy chiếu hình này thành máy chiếu đa năng đó chứ. Cười cười, Lan biết mình khó có thể qua mắt Đờ Si Phương nên đàng nói. Hì, cậu biết rồi mà còn hỏi. Phương chỉ mỉm cười và nói giọng thản nhiên. Biết nhưng thích thì hỏi cho chắc ăn vậy đó mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ Lam thì khác. Lam rút trong tay ra một cái lọ và nhìn những em dán mình siêu tầm một cách thương tiếc nói. Chậc, tha lỗi cho chị, nhưng vì công cuộc trả thù những cô nàng son phấn kia mà chị đành phải hy sinh các em thôi. Phương đang tập trung vào việc tìm kiếm một bức ảnh một người phụ nữ đẹp trên màn hình máy tính, nghe vậy thì ngước lên nhìn lại chỗ Lam nói. Trời Lam, cậu mà cũng có lúc thương mấy con dán hả? Lam nhìn Phương và nói giọng ấm ức, thì tại mình mới bắt hôm qua chưa chơi đã mà giờ phải cho chúng nó. Lâm trận, mình mới nói vậy chứ bộ. Phương lắc đầu trước lối suy nghĩ của Lam và nói. Chỉ có cậu khoái xem xét mấy con vật đó thôi, chứ tớ nghĩ là mấy âm kia sẽ cô thích đâu. Lam nghe vậy thì nói giọng giận dỗi. Thì tớ biết, nhưng mình sợ là bọn hắn sẽ giết mấy. Em dán, của tớ ý chứ, lúc này sau khi lắp đặt máy chiếu cho phù hợp với góc độ để bọn hắn có thể nhìn thấy rõ hình ảnh, kèm theo là có thể để lộ ra chỗ giấu. Quay về chỗ các bạn mình, nghe câu nói của Lam thì hỏi giọng tò mò. Làm sao cậu lại bắt mấy con dán chi vậy? Phương cũng gật gù nói. Tớ cũng thắc mắc à, cậu là một tiểu thư mà cô sợ mấy con đó sao? Lam nghe vậy cười hì hì nói. Tại tớ thấy trong sách đề cập đến nó, nên tớ có hứng thú nghiên cứu thôi. Vừa nghe xong, Phương và Lan nhìn nhau và nói. Trời ơi, dán mà cậu cũng có hứng thú nữa sao? Sau đó gật gù vì nhớ ra chuyện gì Lan nói. Mà cũng đúng thôi Phương, cậu nhớ đợt trước tụi mình về Nhật cô, Lam còn có hứng thú nuôi công nữa là. Nghe vậy Phương dùng mình vì nghĩ đến cảnh con công nó ăn và nói giọng sợ hãi. Ừm, thật là khủng khiếp, mình nhớ những lúc con công nó ăn toàn là rắn mà mình muốn ngất luôn. Lan nghe vậy thì cười khi thấy Phương mặt xanh như tàu lá chuối nói. Thì đó, cho nên đừng thắc mắc về sở thích nghiên cứu động vật của Lam nữa. Phương nghe vậy thì ngước mắt sang chỗ Lam hỏi. Vậy khi nào cậu hết hứng thú với những con vật này vậy? Lam nghe vậy muốn dọa Phương một chút nên nói. Tùy hứng à, nói xong còn nở một nụ cười rất chi nham hiểm. Nhìn nụ cười đó Phương phải dùng mình nghĩ lại cảnh Lam nuôi những con vật từ trước đây mà chỉ muốn ngất thôi. Lan nhìn thấy cảnh đó chỉ biết lắc đầu và đi lại chỗ Phương, cúi đầu xuống chỗ tai Phương nói nhỏ. Yên tâm đi, mấy hôm là Lam lại chán thôi, với lại lần này là mấy con dán thì sợ gì. Cách chương.